Thật đúng như tên truyện, ai hay chữ ngờ, Hà đã bắt gặp cảnh chồng ngoại tình với chính Hạnh, bạn thân của mình. Trở trêu hơn nữa, Hạnh có thai luôn trong những lần vụ trộm mà Hà và Đạt đã lấy nhau 17 năm, không có được mụn con. Chắc hẳn các bạn cũng rất tò mò về nhân vật Đan Nhĩ Đặng và Dương An. Liệu hai người này có mối quan hệ như thế nào với Hà? Câu trả lời sẽ có trong tập 2 của bộ truyện Ai hay chữ ngờ của tác giả Tưởng Phi Đỏ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuần đầu Huyên muốn đổi lẩu thái để đãi Dennis với con bé Hiền. Sau khi ăn xong, con bé Hiền đề nghị đi cà phê các kiểu. Tôi vốn hết nơi ổn hào, nhưng hôm nay sở chứng lại đồng ý. Chị em chúng tôi trong một quán cà phê mà phòng khách cổ điển, quán tên Hoài Cổ, cái tên đã nói lên tất cả. Không ngờ tôi lại gặp Dương An tại đây. Anh ta vẫn thế, tóc phòng chữ chạc, vẫn bộ vest sang trọng đẹp đến mê người. Con bé Hiền thấy trai đẹp lại mê mẩn. Hai mắt hiện lên hai hình trái tim rõ mồn một. Con bé nhìn về phía Dương An tầm tắc khen: "Ôi, đẹp trai quá xá chị Hà ơi, chuẩn men đúng gu em thích." Tôi liều Hiền một cái, ngụ ý bảo con bé tem cái nết lại chút. Ai đời hai chữ mê dai hiện rõ trên trán. Hiền nhìn sang Dennis vô tư nói: "Xin lỗi em nhé, cái tật của chị nó cứ thế, thấy trai đẹp là tít mắt lên." Ai ngờ Dennis lại nói: "Thế em không đẹp trai sao?" Cả tôi và Hiền đều nhìn Dennis. Hiền nói che miệng cười rồi đáp: "Ừ thì đẹp, nhưng em là để ngắm chứ chẳng mút được gì, nên có đẹp đến đâu cũng không giá trị." "Sao lại không cho mút, hai chị có muốn thử không?" Vừa nói Dennis vừa nhìn sang tôi, khiến tôi đỏ hết cảm hạt. Ôi, cái thằng lại biết trêu gái đến thế, thì bảo sao gái nào trả đổ, dẻo miệng thế này chắc cơ được biết bao cô rồi. Hiền biết ý lại trêu ngược cậu ta: "Cho lòng cậu cho rõ câu trả lời rồi, cậu muốn ai chồng hút chắc tự biết nhỉ, nhưng mà muốn chồng hay hút thì đợi đủ tuổi đã nhé." Dennis cũng không ngờ Hiền lại đùa như thế, nên cậu ta có chút xấu hổ nên lảng sang chuyện khác bảo: "Hai chị gọi nước uống đi." Tôi vẫn liêu mắt nhìn sắc bản của Dương An, có lẽ anh ta không nhìn thấy tôi hoặc cũng có thể không nhận ra tôi. Bất ngờ anh ta nhìn về phía tôi, bốn mắt nhìn nhau khiến tôi không được tự nhiên, tim không hiểu sao lại đập nhanh như trống đánh. Anh ta đi chung với một cô gái, nhìn kiểu cách giống như người yêu. Tôi thầm nghĩ, cái tên này có người yêu rồi, có ra ngoài tán tỉnh gái, đúng là đàn ông toàn chung một ruột. Dennis hỏi tôi: "Chị sao thế, sao nhìn về hướng kia, rồi mặt lại cao có thế kia, chị quen họ sao?" Tôi lắc đầu đáp: "Không, cha tôi vẫn chưa khỏe, nên có chút khó chịu." Tôi tìm lại một lý do để biện minh. Dennis tiếp tục: "Dường như anh ta đang sang đây." "Ai cơ?" Tôi hỏi, con bé Hiển lại reo lên: "Chị, anh đẹp trai của em đi sang bàn chúng ta, chả lẽ em thật sự có sức hút vậy sao chị?" Một giọng nói trầm ấm cất lên bên cạnh tôi: "Xin chào, lại gặp em nữa rồi." Sao anh lại sang đây, cô gái kia?" Dương An nhìn theo hướng tay tôi chỉ thì cười bảo: "Đối tác của tôi, hay là em ghen hả?" Câu cuối anh ta nói thật nhỏ cho tôi nghe, hai tay tôi đỏ bừ lên, tim không tự chủ lại lỗ nhịp thêm lần nữa. Dennis khó chịu ra mặt bảo với tôi: "Hai người có vẻ thân nhỉ?" Hiền cũng bồi thêm một câu: "Vừa nãy chị bảo không quen mà." Tôi lúng túng trả lời: "Quen biết sơ sơ." Thật sự tôi cũng không biết tôi và anh ta là quan hệ gì, bởi cũng chỉ gặp nhau một hai lần, bạn bè không phải, người yêu lại càng không. Con bé Hiền nhìn tôi đầy nghi ngờ, sau đó nó nói với Dương An: "Xin chào anh, em là Diệu Hiền, là em gái thân thiết của chị Thanh Hà. Còn đây là Dennis Đặng, cũng là em trai thân thiết với chị ấy." Theo phép lịch sự, Dennis đứng dậy bắt tay với Dương An rồi nói: "Xin chào anh, tôi là Dennis, là bạn thân của chị Thanh Hà." Hai chữ bạn thân được Dennis nhấn mạnh, chẳng ngờ Dương An cũng đáp lời: "Chào cậu, tôi cũng là bạn thân của Thanh Hà, không những thân mà còn rất thân." Bầu không khí có chút khác lạ, tôi không muốn như thế, chẳng phải tôi quan trọng gì với bọn họ, nhưng tôi chẳng muốn bị lôi vào nên nói: "Dương An, bạn anh đã đợi kìa." Nhìn sang cô gái kia có vẻ sốt ruột, cứ nhìn mãi về phía này, Dương An quay đầu nhìn cô gái kia mỉm cười với anh ta. Dương An bảo, hôm khác hẹn một người bữa cơm nhé, tôi đi trước đây. Tôi có cảm giác sau khi gặp Dương An, Dennis không được vui, cứ nhìn tôi kiểu gì đầy khó hiểu. Sau buổi cà phê, bọn tôi nhà ai nấy về. Hôm sau, tôi đã thấy khỏe hơn nên đến công ty làm việc. Giám đốc gọi tôi lên gặp. Sếp gọi em. Ừ, hai đến rồi đấy hả? Ngồi đi em, sức khỏe sao rồi? Vâng, em khỏe rồi, cảm ơn sếp. Khỏe rồi thì tốt, sau tới anh giao cho em dự án quan trọng. Lần này công ty mình hợp tác với công ty rất có tiếng tăm. Em có năng lực tốt, lại cẩn thận, nên anh tin tưởng mới giao cho em. Em cảm ơn sếp, công ty đối tác là công ty nào thế sếp? Công ty Dương An. Lại là Dương An, tên này như muốn ám ảnh thôi. Tôi nghĩ chỉ là sự trùng hợp, tên giống nhau mà thôi. Ngày đầu tân giám đốc mới này rất khó, nên em cũng sắp xếp chu đáo nhé. Anh cũng không hiểu sao bên ấy chủ động hợp tác với công ty mình, nhưng hợp tác được là tốt. Được rồi, em về phòng làm việc đi. Vâng, em chào sếp. Về phòng gặp con bé Hiền, luyên thuyên một lúc, con bé mới tha cho tôi. Hôm sau, công ty đối tác hẹn gặp mặt vì dự án được giao cho tôi nên tôi đi cùng với sếp. Đến nơi hẹn, tôi mới biết hóa ra người hợp tác với công ty tôi đúng là Dương An. Trái đất thở tròn, có muốn tránh cũng chẳng được. Tôi phở như không quen biết anh ta, suốt buổi gặp mặt Dương An cũng ra giữ khoảng cách với tôi. Sau đó, anh ta đề nghị ăn trưa, nhưng vì sếp tôi bận việc nên về trước, chỉ còn mỗi tôi ở lại. Tôi dù không muốn, nhưng cũng không thể từ chối được. Trong bữa ăn, anh ta gắp thức ăn cho tôi, quan tâm hỏi. Em hơi gầy, ăn nhiều vào cho có sức khỏe. Cảm ơn anh, tôi không nghĩ lần này công ty tôi lại hợp tác với anh. Đang ăn, đừng nói chuyện công việc. À ừ. Nói thật, ăn riêng như thế tôi không quen. Hơn nữa tôi với anh ta không phải kiểu bạn bè thân thiết. Nếu không phải vì công việc, tôi đã không ngồi lại đây. Bữa cơm trưa cô đã ăn xong, tôi xin phép về công ty làm việc. Dương An cũng không giữ tôi lại nữa. Anh ta đề nghị đưa tôi về công ty, nhưng tôi từ chối. Tôi bảo có xe riêng rồi. Lúc nãy tôi đi với sếp đến, nhưng vì ngồi với anh ta tôi thấy áp lực nên tôi mới nói thế. Ra khỏi nhà hàng, tôi phải đón một chiếc taxi đi về công ty. Lùi ra khỏi nhà hàng, tôi đụng mặt phải vợ chồng Đạt. Anh ta dẫn vợ đi ăn. Lúc này bụng Hạnh cũng đã nhấp nhô. Cũng phải mới đây mà gần 5 tháng sau lần bị tôi bắt gặp trên giường, họ nhìn tôi lung túng, còn tôi lại thản nhiên đối với họ như người xa lạ. Hạnh ngập ngừng đến chào tôi. Chào Hà, mày khỏe chứ? Tao khỏe, đi ăn đấy hả? Tự nhiên thèm món cá lóc om chuối, nghe bảo nhà hàng này ngon nên tao đến. Ừ, vậy ăn đi, tao phải về công ty rồi. Đàn lúc này lên tiếng. Em vào ăn chung với bọn anh. Tôi ăn rồi. Lúc này taxi cũng vừa đến, tôi vẫy lại, sau đó bảo bọn họ. Tôi đi trước đây, hai người ăn ngon miệng. Ngồi trên xe, tôi có chút suy nghĩ lung tung, tự nhiên gặp lại bọn họ, thấy họ vui vẻ hạnh phúc, còn tôi vẫn đi về lẻ bóng, lại thấy lòng cô đơn đến lạ. Nhưng cũng chẳng buồn yêu nữa, vì tôi chọn cô đơn sống đầu thân, không lo nghĩ muộn phiền gì. Do tâm trạng không vui, nên tối hôm đó tôi rủ các bé Hiển đi ba. Tôi bỗng thèm đi ba, thèm nghe tiếng nhà sập sình với ly rượu vang cay nồng. Con bé Hiền lần đầu đến những nơi thế này nên vừa hào hức lại có chút bơ ngỡ. Hai chị em tôi lên đồ trông cũng ngon lành cày đào. Vừa phản hồi đã có chai mon men lại làm quen. Tôi già rồi nên chẳng ham hố, con bé Hiền thì vui vẻ tiếp chuyện. Nhìn xung quanh thấy mọi người có đôi có cặp, nhất là đằng sau góc khuất kia có đôi đang hôn nhau say sưa. Tôi bỗng nghĩ trong đầu một ý nghĩ táo bạo. Hay là cùng kiếm tỉnh một đêm xem thế nào nhỉ? Sau đó tôi cốc nhẹ vào đầu bởi suy nghĩ điên rồ kia. Lúc này có một người đàn ông đến bên cạnh tôi, mãi suy nghĩ chẳng thấy con bé Hiển đâu. Nghe tin nhắn điện thoại con bé nhắn bảo nó về, tôi cứ chơi vui vẻ không cần đợi nó. Ôi, cái con dở người, chắc lại bị trai sụ đi đâu rồi. Lúc này người đàn ông kia lên tiếng. Em đi một mình sao? Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi bảo, tôi đi với bạn, bạn tôi đi vệ sinh rồi. Anh ta tiếp lời, tôi tên là Thái Tuấn, rất vui vì biết em tên gì? Tôi thẩm nghĩ, chắc anh ta cũng là tay săn gái, nhưng săn nhầm phải khá giả như tôi. Tôi đang tỉnh táo cả trớn, là ăn đòn ngay với tôi. Anh ta mỉm cười bảo, em sợ tôi sao? Cũng phải, con gái vào đây nên cảnh giác. Anh ta mời tôi ly rượu, thấy anh ta cũng nhiệt tình, vẻ ngoài không giống kẻ xấu, cũng vì anh ta quá phiền phức, để tôi nhận lấy ly rượu, rồi bảo, tôi uống cạn ly, xong phiền anh đi cho. Em khó quá, muốn nói chuyện một chút với em thôi mà. Tôi năm nay 38 tuổi, đã có chồng và 4 đứa con. Sao nào, anh còn muốn làm quen nữa không? Tên đó nhìn tôi với vẻ mặt không tin, liền bảo, chồng em còn chưa tới 30, em không nói chuyện với anh cũng được, đâu cần phải nói như thế với anh đâu. Có cần tôi cho anh xem căn cước không? Tôi uống xong rồi, phiền anh đi chỗ khác. Tôi đưa ly rượu trồng trơn, lắc trước mặt anh ta mỉm cười nói, giờ vui vì được biết em, không biết em thế gì, biết đâu lần sau chúng ta còn gặp mặt, mà không đúng, có thể rất sớm chúng ta sẽ gặp lại. Tôi không hiểu lời nói của anh ta cho lắm, nhưng tống được tên phiền phức này đi, tôi nhảy hết cả đầu, cứ lại nhảy bên tai, khiến tôi phát bực. Tên kia vừa đi, tôi lại rót thêm một ly rượu. Ôi, tôi thành cơn sâu rượu từ lúc nào rồi, cứ thèm cái cảm giác cay nồng hay cổ họng. Nhưng lúc này, đầu tôi lại chênh choáng, tôi ôm đầu lắc vài cái, thầm nghĩ, chẳng nhẽ tôi sai rồi. Không đúng, tôi vừa uống có 2 ly thôi mà. Mà tôi hòa lên, nhìn thấy mọi vật mơ màng, cả người nóng gian, có một cảm giác dạo dự khó tả. Tôi thầm nghĩ không ổn, tôi bị bỏ thuốc rồi. Tôi vừa rồi sợ trò, khốn nạn mà. Tôi ngu thật, lại tin lầm tên giảo hoạt kia. Tôi loạng choạng đứng lên, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thì tên đó bước đến, ấn mạnh vai tôi xuống ghế, rồi bảo, đi đâu thế cô em? Tôi đã nói, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau mà. Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy bóng hình thân quen trước mắt, niềm hy vọng dấy lên trong tôi, sau đó hai mắt tôi nhắm chặt lại, chẳng còn biết gì. Lúc tôi tỉnh lại, không biết là mấy giờ, nhưng nhìn ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, tôi đoán đã là giấc trưa. Lúc này, đại não xuyệt qua những hình ảnh lúc tối. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện ra tôi đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nhìn xuống dưới chiếc váy tôi mặc lúc đêm qua, đã được thay ra bằng chiếc áo sơ mi trắng. Lúc này, đầu óc tôi rối bời, không biết mình có được cứu hay bị bọn kia xâm hại. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, tôi không dám nhìn người đi vào là ai, nên vội vàng lấy chăn trùm kín đầu. Tôi biết chị tỉnh rồi, dậy đi, xấu hổ gì cơ chứ? Tim tôi đập nhanh liên hồi, không nghĩ là cậu ta, tôi cũng không giả vờ nữa, kéo chăn ra hỏi. Tối qua cậu cứu tôi. Cậu ta gật đầu cười đáp. Chị biết rồi còn hỏi. Vậy tôi với cậu có... Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, gương mặt cười cợt bảo. Như chị thấy, làm gì thì cũng đã làm rồi. Tôi vừa tức giận, vừa xấu hổ nhìn cậu ta. Tôi dù sao tuổi cũng đáng mẹ cậu ấy, vậy mà cậu ta lại làm ra loại chuyện đó với tôi. Nhưng cũng do tôi sơ suất mà ra, nếu không phải cậu ta, thì tôi cũng bị gã đàn ông xấu xa kia bỡn cợt rồi. Tôi vội vàng ngồi dậy, tìm chiếc váy của tôi mà vào. Tôi không nói gì với cậu ta, thậm chí một câu cảm ơn cũng không có. Cậu ta thấy vậy liền nói. Chị đi đâu thế? Ăn chưa đã? Tôi nấu rồi. Tôi lúc này làm gì còn tâm trí để ăn. Gần 40 tuổi, tôi chưa từng trải qua chuyện nhục nhã như thế. Cũng chẳng biết phải đối mặt với cậu ta thế nào nên vội vàng rời đi. Cậu ta kéo tay tôi lại bảo. Chị không chịu trách nhiệm với tôi à? Đây là lần đầu của tôi đấy. Tôi vừa giận vừa tức, lại xấu hổ đáp. Chịu cái đầu nhà cậu, ai bảo cậu làm thế với tôi hả? Thì chị vừa bị đánh thuốc mê, vừa bị bỏ thuốc, cả người chị nóng gian. Tôi không giúp chị sẽ chết. Tôi biết làm sao được. Tôi không mong gặp lại cậu nữa. Nói xong câu đó, tôi dứt khoát rời đi. Tôi không cách nào chấp nhận được việc tôi đã ngủ với người đáng tuổi con tôi. Tôi thề từ giờ không dám đặt chân vào quán bar thêm lần nào nữa. Dennis cũng không bám lấy tôi như trước. Có lẽ cậu ta đã về nước, cũng có thể đã chán, không còn cảm giác với tôi. Tôi cũng đã chặn liên lạc với cậu ta sau hôm đó vì không muốn gây thêm phiền phức gì nữa. Dạo này công việc có chút bận rộn do hợp tác với công ty Dương An. Dự án mới nên tôi phải tập trung để hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất. Cũng sau hoàn thành dự án, để tinh thần thoải mái hơn, nên tôi rủ bé Hiền cuối tuần đi dạo. Từ cái hôm đi ba, Con bé hốt được anh người yêu ngon nghè. Hôm nay gặp con bé vẻ mặt rạng người hạnh phúc hẳn ra. Tôi thấy thế liền trêu. Dạo này yêu đưa vào có khác nhỉ, mà lúc nào cũng phơi phới. Quá đáng hơn là quên luôn cả chị mày. Nào có, chị cứ nói quá, chị còn nhớ Dennis không? Đang vui lại nhắc đến cậu ta, tôi bỗng giữ lại. Bé Hiền không để ý đến thái độ của tôi, vẫn không ngừng luyên thuyên. Hai hôm trước, cậu ta nhắn tin trên Messenger cho em, hỏi thăm khác kiểu, chủ yếu hỏi thăm chị là nhiều nhất đấy. Chị không liên lạc với cậu ta sao? Tôi khuấy ly sinh tố trên tay, nụ cười gượng gạo đáp. Chị bận quá nên ít vào Facebook, mà cậu ta có nói gì nữa không? Thì hỏi thăm vậy thôi. À, cậu ta bảo sắp tới sẽ về định cư ở Việt Nam luôn. Em đoán cậu ta quyết định thế là vì chị đấy. Nhớ chị rồi nhá. Sao? Sao lại vì chị? Cậu ta quyết định thế nào thì liên quan gì đến chị? Thôi, uống nước đi, xong chị em ta vào trung tâm thương mại mua sắm nhé. Vâng. Tại trung tâm thương mại, tôi lại bắt gặp Dương An đi cùng với cô gái hôm trước mà anh ta bảo là đối tác. Tôi không nghĩ như thế, nhưng chuyện của họ không liên quan gì đến tôi. Cả ngày vui chơi thỏa thích, tinh thần sảng khoái, tôi liền thấy yêu đời trở lại. Chỉ là có chút bâng khuâng vì vấn đề hiển hói. Tắm rửa xong xuôi, khi ra ngoài tôi có điện thoại. Không nghĩ là anh ta lại gọi cho tôi, vì dạo gần đây thì anh ta chẳng thiết tha gì với tôi. Tôi ngập ngừng nghe máy. Tôi nghe, có chuyện gì không? Tôi đang đứng dưới chung cư của cô xuống dưới một chút nhé. Có việc gì anh nói luôn đi. Cô có xuống không? Hay là để tôi lên trên đó, tôi cho cô 5 phút. Quá bá đạo, tôi từ tầng 5 đi xuống dưới, ít nhất cũng 10 phút. Nhưng người đàn ông này chẳng dễ để tôi chảo vào. Vì thế, sau khi cúp máy, tôi mang vội chiếc áo khoác, rồi vội vàng chạy xuống. Chiều mai tôi là một người đàn ông đầy sức hút. Anh ta đứng dựa lưng vào chiếc xe Lamborghini sang trọng. Nhưng tôi đã qua rồi cái thời mơ mộng, biết rằng hoàng tử chẳng thể dành cho lọ lem như trong cổ tích. Tôi đến trước mặt anh ta bảo, anh làm gì kêu tôi ra gấp thế? Anh ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, vừa đi điều thuốc trên tay, anh ta bảo, sao ăn mặc mỏng manh vậy, trời đang rét, cô muốn uống sao? Còn nữa, tao ướt nhèm sao không sấy khô? Tôi ấm ức một bụng, chẳng phải đồ đáng ghét nhà anh hối tôi sao? Vừa tắm xong, tôi còn chưa kịp sấy tóc chải đầu, nhưng tôi không trả lời anh ta, vẫn câu hỏi cũ, tôi nói, có chuyện gì anh nói nhanh đi. Lên xe đi. Đi đâu? Anh ta không trả lời tôi, mở cửa xe rồi trực tiếp ấn tôi vào trong. Anh ta ngồi cạnh tôi, lấy cái khăn từ trong túi đằng sau đưa cho tôi nói, lau tạm tóc đi, để như thế dễ bị cảm. Người đàn ông lúc nắng lúc mưa thế này khiến tôi khó hiểu. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta chở tôi đến quán ăn bỉ dân. Tôi hỏi, anh đói sao? Hỏi thừa, xuống xe đi. Vừa hay tôi cũng đói. Nói xong câu đó, tôi thấy ai kia cười mỉm đi vào trong quán, khá xa vẻ lạnh lùng lúc nãy. Anh ta mỉm cười với đôi vợ chồng già, dường như anh ta là khách quen ở đây. Tôi không hiểu người như anh ta lại chịu đến quán bình dân như thế. Quán này hơi vắng, bác Bảy nhỉ? Dương An cho đến rồi đấy hả? Lâu lắm rồi mới ghé quán bác, dạo này bận rộn lắm hả cháu? Vâng hả. Nhìn thấy tôi, bác Bảy tò mò hỏi Dương An, bạn gái à? Đúng, cái thằng có khi nào dắt cô gái nào đến quán bác đâu, xem nào cũng xinh phết ấy nhỉ. Tôi vội vàng cúi đầu chào. Cháu chào bác. Ừ, thôi vào bàn ngồi đi, trời rét thế này thì ăn tteokbokki là tuyệt vời cháu nhỉ. Lúc này tôi mới để ý tên bảng hiệu quán lẩu tteokbokki. Tôi nghĩ đây là món đặc trưng xứ Hàn. Ở thành phố lâu như thế, tôi lại chưa từng biết đến quán này. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Dương An hiểu tôi đang nghĩ gì nên giải thích nhanh. Ngày xưa hai bác ấy từng sống ở Hàn. À, tôi quan sát quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng. Lúc này bà gái mới bưng lên một nồi lẩu tteokbokki. Nồi lẩu tteokbokki nóng hổi, nghi ngút khói với đầy đủ các nguyên liệu hấp dẫn như bánh gạo dẻo, chả cá, cà viên, trứng cút, cải thảo. Và phần nước lẩu được nêm nếm đậm đà với tương ớt Hàn Quốc cay cay, nhìn vào đã thấy muốn ăn. Chúc hai cháu ngon miệng nhé. Tôi đáp, vâng, cảm ơn bác. Ừ, Dương An rất thích ăn cay. Cô gái này khẩu vị thế nào bác không biết, nên bác chỉ cho ít tương ớt Hàn Quốc. Cháu ăn cay thì nên vào thêm nhé. Dương An bảo, vâng hạ. Được rồi, chúc hai cháu ngon miệng. Sau khi Mã Bảy đi vào trong, Dương An bảo với tôi, ăn đi, món này là đặc sản ở đây đấy. Anh cũng dành những món ăn vặt ở Sài Gòn hỉ. Tôi chỉ biết mỗi món này, có ăn cay được không? Món này càng cay mới ngon. Được, anh cứ nêm tương ớt vào đi. Ngày trước tôi từng ăn món này ở Hàn, đến giờ vẫn thèm, không biết ở đây thế nào. Cô cứ ăn đi, ăn rồi đảm bảo thành khách ruột của quán. Hương vị ngon tuyệt, quả thật sau này tôi đã trở thành khách quen của quán, thường xuyên rủ cả Hiền đến ăn cùng. Sau khi ăn uống no nê, Dương An biểu hai bác chút quà, sau đó chúng tôi chào bác Bảy ra về. Trên đường về, tôi không hỏi nhưng Dương An giải thích. Hai bác ấy từng cưu mang tôi khi ở Hàn, họ có ân với tôi. Vậy sao? Dương An chỉ giải thích ngắn gọn như thế, người như anh ta có ơn tất báo. Hôm nay cảm ơn anh, nhớ anh mà tôi biết thêm một món ăn rất ngon miệng. Anh ta đề nghị, có muốn đi dạo một lúc không? Tôi nhìn đồng hồ hiển thị ở bảng điện tử trên xe, thì mới chỉ gần 9 giờ, tôi không do dự đồng ý. Được thôi, lâu rồi tôi không được ngắm cảnh đêm của Sài Gòn, ra bờ sông Sài Gòn nhé. Cô bảo như thế không lạnh sao? Lạnh, nhưng tôi thích. Bỏ tay với cô, đi thôi. Đến nơi, anh ta cởi chiếc áo vest ngoài, khoác lên người tôi, dù tôi đã khoác chiếc áo len dài bên ngoài. Tôi lì nhì đáp. Cảm ơn anh. Khách sáo. Thấy anh ta thân thiện hơn, tôi mạnh dạn hỏi. Tôi luôn thắc mắc, tại sao anh lại biết cả họ tên tôi, dù chúng ta chỉ vừa mới gặp lần đầu. Lúc này, anh ta nghiêm túc nhìn tôi hỏi. Em có chắc là lần đầu? Tôi quả quyết gật đầu, chỉ thấy anh ta cười nhưng gương mặt lộ vẻ thất vọng. Vậy là em quên tôi rồi. Tôi sững sờ nhìn anh ta lùi lại ký ức suốt gần 40 năm nay. Quả thật tôi không quen anh ta, nhưng sao anh ta lại nói thế? Tôi không bị tai nạn, không mất trí nhớ tạm thời, thì một người sống sờ sờ, hơn nữa người tôi quen biết, tôi lại không nhớ sao? Anh đùa tôi đúng không? Ừ, em cứ xem như tôi đùa em cũng được. Tôi phát cáu, liền hỏi. Anh chẳng bao giờ nghiêm túc với tôi. Dương An đột nhiên xoay người tôi lại, ánh mắt nhìn tôi chân thành bảo. Tôi thích em, như vậy đã đủ nghiêm túc chưa? Tôi và anh ta buồn mắt nhìn nhau rất lâu, tôi bị cuốn sâu vào đôi mắt nâu sâu thẳm của anh ta. Anh có phải lại đang bỡn cợt tôi? Dương An nhìn tôi không nói gì, sự hụt hẫng lộ rõ trên gương mặt. Tôi chẳng hiểu vì sao anh ta lại nhìn tôi thâm tình như thế. Chỉ là tim có chút nhói, tôi lại hỏi. Chúng ta quả thật có quen biết nhau sao? Tôi hoảng hốt đẩy anh ta ra nói. Anh đang nói cái gì thế? Anh sao có thể thích tôi nhanh đến như vậy được? Lê Thanh Hà, hãy nhìn kỹ xem tôi là ai. Hai mắt của Dương An đỏ lên vì tức giận. Tôi vẫn không thể nhận ra người đứng trước mặt tôi là ai. Thật sự tôi không quen anh ta. Tôi lắc đầu bảo. Xin lỗi, tôi không quen anh. Trong trí nhớ của tôi không hề có anh. Vậy em có nhớ cậu nhóc béo bên cạnh nhà? Lúc nhỏ em thường kêu cậu ta là Mộc không? Đôi mắt tôi ngỡ ngàng, xen lẫn kinh ngạc. Đó là người bạn hàng xóm mà tôi rất quý. Nhưng cậu ta và gia đình đã xác nhận định cư. Tôi nhớ rất rõ, lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng không thể nào, cậu nhóc mập ấy không thể nào là Dương An. Từ ngoại hình đến cái tên đều không phải. Em ngạc nhiên lắm phải không? Tôi không nói được gì, chỉ biết gật đầu phụ họa. Anh ta vẫn nhìn tôi không chớp mắt, quan sát biểu cảm gương mặt của tôi. Tôi ngây ngốc nhìn Dương An để tìm ra được một sự quen thuộc nào đó của ngày xưa, nhưng hoàn toàn xa lạ. Tôi lắp bắp hỏi. Thật anh là cậu nhóc mộc, anh không lừa tôi sao? Tôi lừa được em sao? Nếu không phải tên nhóc mộc, làm sao tôi biết rõ về cậu ta như thế? Lúc này tôi đã buông bỏ hoàn toàn nghi ngờ trong lòng. Vô thức tôi ôm chầm lấy anh ta, vui mừng lẫn xúc động. Tôi run rẩy hỏi. Mộc, tôi nhớ cậu quá. Dương An cũng không ngại mà ôm lấy tôi. Dường như cái ôm này anh ta rất mong chờ. Chỉ nghe tiếng anh ta thì thầm bên tai. Ngốc, tôi cũng luôn nhớ em. Quá khứ lại hiện ra trước mắt tôi. Trong trí nhớ của tôi, Mộc luôn là người lạnh lùng ít nói. Cậu ấy dường như vô cảm với bạn bè và mọi thứ xung quanh. Chỉ duy nhất cậu ta thi thoảng nói với tôi vài câu. Ngày còn bé, tôi thường nói với cậu ta lớn lên nhất định sẽ lấy cậu ta. Lúc ấy chả hiểu sao tôi lại nói như thế. Có lẽ chỉ là một cô bé chưa hiểu chuyện. Tôi đang chìm đắm trong hồi ức của quá khứ thì câu nói của Dương An lôi tôi trở về thực tại. Em vẫn còn nhớ lời hứa lúc bé với tôi chứ? Tại tôi đỏ bừng lên, mặc dù không phải là cô gái đôi mươi, nhưng nhớ lại lời nói lúc bé, tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Mà phải công nhận, ngày bé tôi bạo dạn thật, mà còn trai lì cứ bám theo cậu ta như hình với bóng. Em định nuốt lời sao? Đã hứa sẽ chịu trách nhiệm cả đời với tôi cơ mà. Tôi ấp úng không thành lời đáp. Tôi ngày bé chỉ là những lời nói vu vơ thôi, anh đừng để ý. Dương An nắm lấy tay tôi đặt lên đỉnh đầu, anh ta ghé sát mặt tôi, giọng nói vô cùng ấm áp. Phải không? Nhưng tôi lại không nghĩ như thế. Giây phút này khiến tôi thật sự bối rối, đối diện với một gương mặt đẹp như tượng tạc của anh ta, khiến tim tôi không tự chủ mà nhảy liên hồi. Tôi muốn thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này nên lảng sang chuyện khác. Tôi lại rồi, nên về thôi. Được rồi, tôi đưa em về. Dương An chở tôi đến dưới chung cư, tôi vội vàng xuống xe. Phía sau, Dương An gọi tôi. Em không định chào tạm biệt tôi sao? Tôi lúng túng xoay người lại. À, chào, chào anh, buổi tối vui vẻ, tôi vào trước đây, em về cẩn thận. Nói rồi, tôi đi một mạch vào trong. Sau khi nghe tiếng xe đã chạy đi, tôi mới chậm chậm ngoái đầu nhìn về phía sau. Khẽ thở hát ra một hơi, tôi mới tưởng bước đi lên chung cư. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Dennis Đặng đứng trước cửa căn hộ của tôi. Cậu ta đi về phía tôi, ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc. Tôi chột dạ cụp mắt xuống, né tránh cái nhìn của cậu ta. Sau cái đêm sự việc không mong muốn kia xảy ra, tôi không muốn gặp lại cậu ta nữa. Chị né tránh tôi. Cậu ta nắm lấy tay tôi bất ngờ hỏi. Tôi phủng tay ra khỏi cậu ta, ấp úng bảo. Sao phải tránh né? Vậy tại sao Zalo, Facebook, số điện thoại tôi, chị đều chặn? Tôi cứng họng, chẳng biết nói gì nữa. Quả thật tôi không muốn dây dưa cùng cậu ta. Mọi phương diện tôi với cậu ta đều không hợp nhau. Hơn nữa tôi đối với cậu ta vô cùng áy náy. Tôi không tránh né, chỉ là không muốn liên lạc với cậu nữa. Có phải chị ngại chuyện đêm hôm ấy? Không nhắc đến tôi còn đỡ xấu hổ. Ai ngờ cậu ta lại hủy tuệ ra như thế. Thấy tôi im lặng, cậu ta vội vàng nói. Chuyện tối hôm đó. Chờ đợi cậu ta nói xong, tôi liền bảo. Đủ rồi, cậu về đi, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi trực tiếp đuổi khách, không cho cậu ta mặt mũi nào. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, Dennis Đặng cũng không muốn tôi chán ghét thêm nữa, nên miễn cưỡng nói. Được rồi, chị nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền chị nữa. Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó mở cửa phòng đi vào. Ngày hôm nay với tôi có quá nhiều cảm xúc, tôi mệt mỏi nằm dài xuống giường. Tôi không nghĩ Dennis Đặng sẽ tìm đến tôi. Còn nữa, tôi lại càng không ngờ cậu nhóc mộc ngày xưa lại là Dương An. Tâm trạng tôi đang mệt mỏi nên nằm một lúc tôi ngủ luôn lúc nào không hay. Sáng sớm, ánh nắng len lỏi xuyên qua khe cửa sổ. Tôi bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc. Nhắm mắt vài lần, tôi lủng củng ngồi dậy. Vệ sinh cá nhân xong, tôi vừa lấy điện thoại để xem. Thấy tin nhắn của Dương An, nội dung anh ta nhắn cho tôi. Em dậy chưa? Nhớ ăn sáng để đủ rồi đi làm nhé. Tiếp theo là tin nhắn từ Dennis, cậu ta nhắn cho tôi. Tôi xin lỗi nếu đã làm chị khó chịu, nhưng tôi hy vọng giữa hai chúng ta không có khoảng cách. Tôi thật sự thương chị, tôi sẽ chờ chị. Đảo xong tin nhắn của cậu ta, tâm trạng tôi lại không được tốt. Tôi không nghĩ cậu ta nặng tình như thế. Tôi không phải là kiểu người lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng nếu đã không yêu, không có tình cảm thì tôi luôn lý trí mạnh mẽ và dứt khoát. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định nhắn lại cho cậu ta. Tôi không tránh né cậu, nhưng tôi nghĩ tôi và cậu không nên có liên quan gì tốt hơn. Mong cậu đừng làm phiền đến tôi nữa. Gửi xong tin nhắn, tôi quăng điện thoại sang một bên, đi xuống bếp pha ly cà phê sữa uống cho tinh thần tỉnh táo. Tôi chế tạo gói mì phở ăn lót dạ, dự định trưa nay sẽ rủ con bé Hiền đi ăn lẩu Thái. Lâu rồi tôi không ăn món này, nghĩ đến lại thấy thèm. Đến trưa, chị em chúng tôi kéo nhau đến quán lẩu thưởng đến. Ngồi vào bàn đâu vào đấy, tôi lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn phía sau. Là chồng cũ của tôi, anh ta dẫn vợ đi ăn. Nhìn vào cái bụng to tướng của cô ta, tôi đoán sắp đến ngày sinh. Càng bất ngờ hơn khi tôi lại nghe thấy giọng nói của Dennis. Có lẽ cậu ta vừa đến. Tôi ngoái đầu lại nhìn thì quả thật đúng là cậu ta. Lúc này trong đầu tôi nảy số một ý nghĩ điên rồ xẹt ngang đầu tôi. Tôi lắng tai nghe xem cậu ta nói gì thì điều tôi không ngờ lại đến. Mẹ và Dượng chờ lâu chưa? Kẻ xe quá còn đến muộn. Như sẽ đánh ngang tai, cậu ta vừa gọi người phụ nữ kia bảo mẹ. Vậy hóa ra bấy lâu nay tôi đang qua lại với con trai của kẻ cướp chồng tôi. Đang lúc tôi còn trong mơ suy nghĩ hỗn độn thì Dennis Đặng nhìn thấy tôi. Cậu ta cười mỉm với tôi một cái. Cả chồng cũ của tôi và vợ anh ta cũng đồng loạt nhìn về phía tôi. Ánh mắt của hai người họ có chút ngượng ngùng. Dennis nói gì đó với bọn họ, sau đó đi về hướng bản của tôi. Thấy cậu ta, bé Hiền liền cười toe toét nói: "Chào cậu, lâu quá không gặp." "Vâng, cũng khá lâu, hai người đi ăn lẩu sao?" Hiền cười trêu: "Vào quán lẩu không ăn lẩu thì ăn gì, cậu hỏi lạ thật đấy." Dennis cười gượng bảo: "À vâng." Bé Hiền cũng biết chồng cũ tôi nên khi thấy Dennis từ bản bên đó qua, con bé liền hỏi: "Hai người kia cậu quen sao?" "À, chị hỏi hai người họ sao? Đó là mẹ và Dượng của tôi." Sau khi đã nghe được lời xác định từ Dennis thì tôi như đánh rơi mất vài nhịp. Mặc dù muốn buông bỏ nhưng không hiểu sao lúc này trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ điên rồ. Bọn họ đã làm tôi đau khổ tổn thương đến vậy, tôi còn nên để cho họ, nhất là người đàn bà kia, nếm trải qua sư vị giống tôi không? Bé Hiền thấy thái độ khác lạ của tôi liền hỏi: "Chị sao vậy?" Tôi ngập ngừng trả lời: "Chị không sao." Tôi vẫn không để ý đến Dennis, điều này khiến cậu ta ngượng ngùng. Đêm qua tôi đã nói rất rõ với cậu ta, thế tôi lại nhạt như thế, cậu ta cũng có vẻ ngượng ngùng. Dennis bảo: "Tôi quay trở hỏi hai người một chút, tôi xin phép về bản bên kia." Theo phép lịch sự, tôi gật đầu nhẹ với cậu ta, còn Hiền thì bảo: "Nào rảnh gọi tôi với chị Hà đi cà phê nhé, cậu có số tôi mà, phải không?" "Vâng, tôi chỉ mong thế." Cậu ta nhìn tôi một lần rồi mới quay trở người đi. Tôi không còn tâm trạng để ăn, mặc dù món lẩu Thái là món khoái khẩu của tôi. Có lẽ không được tập trung nên tôi bị dính một ít nước lẩu lên áo. Tôi vội vào phòng vệ sinh để rửa chỗ vết bẩn đó. Vô tình tôi lại gặp Hạnh. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Lâu rồi tôi không nói chuyện với cô ta. Tự bản thân hóa thành kẻ thù cũng chỉ vì một người đàn ông tồi. Hạnh nhìn tôi với ánh nhìn đầy nghi hoặc. Giờ lâu rồi chúng tôi mới đối diện trực tiếp với nhau thế này. Cô ta hỏi tôi: "Tại sao cậu còn biết con trai tôi?" Tôi vẫn thật sự không tin rằng Dennis Đặng lại là con của Hạnh, cho đến khi chính miệng cô ta xác nhận. Tôi phở như không quan tâm, thuận miệng hỏi: "Cô nói ai?" "Đừng phở vịt nữa, thằng Dennis Đặng chứ còn ai vào đây." "À thì sao, có quen biết thì cô định thế nào?" Hạnh nắm lấy tay tôi, ánh mắt va nài: "Hà, tao sai rồi, sai khi cướp mất anh Đạt từ tay mày. Nhưng xin mày hãy tránh xa con trai tao ra, nó vẫn là một thằng nhóc chưa hiểu chuyện. Tao làm mẹ, tao biết được nó có tình cảm với ai. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra." Tôi gạt tay của Hạnh ra, cười khinh bảo: "Nếu như tao nói tao đã ngủ với con trai mày thì thế nào?" Hạnh điếng người khi nghe tôi nói. Cả cơ thể cô ta thoáng chốc cứng đờ lạnh ngắt, đôi môi run rẩy cố gắng hỏi tôi: Mày vừa nói gì cơ?" Tôi nhìn cô ta, lộ rõ sự thương hại xen lẫn coi thường. Đây là cái giá quá nhẹ cho những gì mà cô ta đã gây ra cho tôi. Tôi không hả hê, chỉ là có chút hài lòng khi nhìn thấy sự đau khổ của cô ta. Một chút này có là gì so với những gì tôi đã từng trải qua cơ chứ? Tôi lau đôi bàn tay dì nước, không muốn tiếp chuyện với cô ta nữa. Đây là lần cuối cùng tôi dây dưa một chỗ với người phụ nữ này. Thế tôi toàn bỏ đi, Hạnh nắm lấy cánh tay tôi không buông tha với câu hỏi vừa rồi. Đôi mắt cô ta vừa tức giận, xen lẫn sợ hãi, la bắp: "Mày không nghe tao hỏi gì sao? Tao bảo mày vừa nói gì?" Tôi liếc nhìn Hạnh, gằn giọng: "Buông ra." "Không, mày trả lời tao đi, lời mày nói là thật, mày với thằng Dennis đã..." "Thật sự ư?" "Thì cũng như việc mày từng ngủ với chồng tao thôi, như nhau cả, tao với con trai mày là tỉnh huyện, tao chẳng cướp hay giành của ai, giống như mày." Câu nói của tôi khiến Hạnh sững sờ, có lẽ cô ta xấu hổ vì lời tôi nói là sự thật, nhưng Hạnh vẫn không cam tâm, Cô ta nói, nhưng hai việc này hoàn toàn khác nhau, mày không thể xấu hổ khi ăn nằm với người đáng tuổi con mày sao hà? Xấu hổ sao? Có, tôi vô cùng xấu hổ, nhưng tôi vẫn mạnh miệng đáp. Còn hơn những kẻ làm sao bộ mặt ngây thơ thánh thiện, nhưng sau lưng lại làm những chuyện đáng kinh tởm như mày. Tôi gạt tay Hải ra, nhưng chẳng hờ cô ta loạng choạng ngã xuống. Tôi không ngờ sự việc lại diễn ra nhanh như thế, khiến tôi trở tay không kịp. Sau cùng là tiếng hét lên đầy đau đớn của Hạnh. Tiếng động khá lớn nên gây sự chú ý cho bên ngoài. Khi tôi vừa định thở lại thì đã thấy chồng cũ của tôi và Dennis Đặng từ bên ngoài chạy vào. Cả hai người bọn họ hoảng hốt nhìn Hạnh đang nằm đau đớn dưới sàn. Đạt nhanh chóng chạy đến bế thốc Hạnh lên, miệng nói to. Ai đó gọi cấp cứu hộ tôi. Khi lướt sang tôi, Đạt nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh cáo. Tôi chỉ biết thử người ra, nhìn theo. Thật sự tôi không nghĩ mọi chuyện lại tệ theo hướng này. Tôi chỉ biết thử người ra nhìn theo. Thật sự tôi không nghĩ mọi chuyện lại tệ theo hướng này. Tôi lại trách bản thân quá háo thắng. Nếu như tôi không nói ra những câu nói kích động kia, thì có lẽ cô ta không xảy ra chuyện đáng tiếc vừa rồi. Dennis Đặng nhìn tôi một lúc với ánh mắt đầy phức tạp. Cậu ta nói, tôi cần một lời giải thích từ chị. Lúc này, bên ngoài đã nghe tiếng còi xe của xe cấp cứu. Vì là người giả tiếu gây ra sự cố cho Hạnh, nên dù không muốn, lương tâm của tôi không cho phép tôi bỏ mặc cô ta, nên tôi ra ngoài nói với Hiển vài câu, rồi theo xe Dennis đến bệnh viện. Hạnh được đưa vào cấp cứu, trong tình trạng máu ra nhiều, nước ối bị vỡ, tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng từ Đạt. Thật nửa cười, trước giờ anh ta chưa từng lo cho tôi như thế. Tôi nhớ có lần tôi ốm nặng phải nằm viện đến hơn một tuần, nhưng anh ta chỉ qua loa vài câu, sau đó là vì công việc mà đi công tác xa vài ngày sau mới về. Hồi tưởng về quá khứ, tôi lại có chút đau xót. Đạt đi về phía tôi với đôi mắt đầy tơ máu. Tôi đã sẵn sàng đón nhận sự tức giận từ anh ta. Đạt lôi tôi đến một góc khuất. Anh ta đẩy tôi sát tường, đôi tay dùng lực khiến tôi hơi đau. Giọng Đạt gằn lên hỏi, vì sao em lại làm thế với cô ấy? Từ bao giờ em trở nên độc ác thế hả? Hạnh bị như thế một phần là vì tôi, dù sao đứa bé không có lỗi nên tôi có chút dè dặt với Hà. Riêng Đạt, anh ta không có tư cách tỏ thái độ với tôi. Sao, anh đau lòng à? Mà cũng phải, anh mong chờ đứa bé này lắm cơ mà. Câu nói của tôi khiến Đạt sững người, anh ta nhìn vào gương mặt đầy trong biếng của tôi. Có lẽ vì xấu hổ, anh ta buông tôi ra, hướng ánh mắt nhìn về phía xa hỏi. Nói đi, vì sao Hạnh bị như thế? Tôi nhìn Đạt, người đàn ông từng quen thuộc với tôi, nhưng hiện tại lại hoàn toàn xa lạ. Không, từ giây phút anh ta phản bội tôi, đời này đã định chúng tôi là người xưng ngược lối. Đối diện với câu hỏi của Đạt, tôi không chút do dự đáp. Tôi đã ngủ với con trai cô ta. Đạt lập tức xoay người lại, anh ta nhìn tôi như một con quái vật gớm ghiếc, biểu cảm trên gương mặt vô cùng khó coi. Em vừa nói gì cơ? Anh không nghe nhầm đâu. Hả? Đạt gọi lớn tên tôi, ánh mắt vừa tức giận, xen lẫn thất vọng. Đạt lại lùng hỏi tôi, từ lúc nào em lại sa đọa như thế? Tôi nhếch môi cười khi đáp, chẳng phải tôi như hiện tại đều là do hai người ban tặng cho sao? Thật sự tôi thấy có lỗi với đứa bé, còn cô ta thì không. Loại người như cô ta, kể cả anh, cả hai người đều không đáng hạnh phúc. Vừa lúc này, Dennis Đặng cũng đi tới. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp. Tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Tại sao tôi luôn phải sống trong cục cực như thế? Tôi từng có một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc, nhưng tất cả đều hóa thành hư không. Tôi xoay người rời đi, không muốn tiếp tục ở lại đây nghe lời chất vấn từ Đạt. Dennis kéo tay tôi lại bảo, chỉ nói chuyện với tôi một lúc. Không đợi tôi đồng ý, cậu ta đã kéo tay tôi đến góc khuất ngay cầu thang bộ. Tôi phủng tay ra khỏi cậu, tức giận hỏi. Cậu muốn hỏi gì? Chả phải tôi đã nói rõ hết rồi sao? Có thật chị không để ngã mẹ tôi? Chẳng hiểu sao khi cậu ta hỏi câu này, tôi lại cảm thấy thất vọng. Tôi chả biết tôi đang hy vọng gì ở cậu ta nữa. Tôi nhếch môi cười nhạt cho qua, sau đó nhẹ nhàng lướt qua người cậu ta như một cơn gió thoảng. Đi một đoạn, tôi thở hắt ra. Chẳng hiểu sao bao nhiêu điều không may cứ ập vào tôi. Tôi mệt mỏi vô cùng. Ấy vậy mà Đạt lại chẳng buông tha cho tôi. Anh ta kéo tay tôi vào khóc khuất ngay hành lang, ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Cánh tay tôi có chút đau vì lực kéo của Đạt không hề nhẹ. Buông ra, anh lại muốn gì ở tôi nữa? Cô và thằng Dennis có mối quan hệ gì? Tôi cứ nghĩ anh ta tức giận vì chuyện của Hạnh, không ngờ anh ta lại bận tâm về mối quan hệ của tôi và Dennis Đặng. Tôi hở hững đáp. Chả phải việc của anh. Buông ra, tôi nghĩ tôi với anh chả có gì để nói. Đạt gằn lên, ánh mắt nhìn tôi đầy cảnh cáo. Nếu cô qua lại với thằng nhóc ấy thì đừng trách tôi có lỗi với cô, nhưng không vì thế mà cô lại sa đọa đến mức ấy. Tôi cần anh dạy đời tôi sao, đổ đạo đức giả? Tôi chỉ nói thế, cô làm sao thì làm. Việc tôi làm anh không cần quản, lo cho tốt mái ấm gia đình của anh đi. Tôi phủ mạnh tay thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt của Đạt. Ngay lúc này đây tôi vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngâm mình trong bồn nước ấm, sau đó nhâm nhi chút rượu vang rồi lên giường nằm ngủ một giấc cho thoải mái. Sau khi từ nhà tắm đi ra, Hiền gọi cho tôi, giọng con bé đầy lo lắng. Chị sao rồi? Làm gì em gọi mãi mà không nghe máy vậy? Điện thoại tôi hết pin lúc nào không hay. Tôi về nhà vừa cắm sạc được một lúc thì cả Hiền nó gọi. Biết nó lo lắng như thế, tôi lại thấy ấm lòng. Hóa ra vẫn còn người đối với tôi thật lòng như thế. Chị không sao, mà hết pin thôi. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn còn sớm, mới gần 8 giờ. Tôi nói với Hiền. Đi quẩy không gái? Lại ba hả chị? Hay sợ thằng bồ mẹ ghen, nếu thế chị đi một mình. Lâu lâu cũng nên buông lụa một hôm, em qua đó chị hay thế nào? Ừ, qua chị đi, nay tâm trạng nên chị không muốn chạy xe. Khoảng 20 phút sau, Hiền qua đón tôi, chị em tôi lôi nhau vả ba. Tiếng nhạc sập sình bắt đầu khiến tôi không quen. Tôi bịt hai tai lại rồi cùng Hiền tiến về bàn trông trước mặt. Chúng tôi gặp một chai Chivas 25. Thời thì bình thường tôi chỉ uống nửa bia hay rượu vang, nhưng hôm nay chả hiểu sao tôi lại muốn thử cảm giác mạnh hơn một chút. Có lẽ vì ngày hôm nay của tôi quá tệ. Chai Chivas 25 được mang lên, rót vào ly, tôi đưa lên mũi ngửi, sau đó uống một chút thưởng thức. Cảm nhận đầu tiên của tôi về loại rượu này, nó mang nhiều hương thơm với mùi vị dễ nhận biết như trái cây khô và kẹo bơ. Hương vị nhẹ nhàng tinh tế lan tỏa trong miệng, để lại giúp vị nồng ấm nơi cổ họng, đã khiến cho người dùng lưu luyến hương vị ấy. Sau đến ly thứ hai, vị ngọt vẫn vương vấn ở đầu lưỡi và cổ họng của tôi. Cứ như thế, tôi uống cạn cần một chai lúc nào chả biết. Hiền han tôi mấy lần, nhưng tôi đều gạt ra bảo. Yên tâm, rượu nhẹ hều, tửu lượng của chị mày không kém thế đâu. Biết không ngăn được tôi nên Hiền nó uống một ít rồi thôi. Tôi choáng choáng đưa lên kéo tay Hiền rồi bảo với nó. Đi ra nhảy với chị, hôm nay không say không về nhé gái. Hiền nhìn tôi chỉ biết lắc đầu, còn mẹ biết tôi say rồi nên chịu theo ý của tôi. Nó nắm tay tôi đi ra chỗ sàn nhảy, tôi cứ theo bản năng mà nhún nhảy theo từng điệu nhạc lao lư. Có lẽ vì tác dụng của rượu khiến tôi càng nhảy càng thấy hưng phấn hơn. Tôi lúc này chỉ biết quay cuồng theo điệu nhạc. Hiền không dám rời khỏi tôi nửa bước, còn phải biết môi trường trong ba phức tạp, thêm nữa tôi lại đang say xỉn, nó càng không yên tâm về tôi. Tôi cảm nhận có một bàn tay đã sờ vào eo tôi, mặc dù tôi say, nhưng theo phản xạ, tôi túm chặt bàn tay ấy xoay người lại. Tôi sợt mình, nhận ra ánh mắt nhìn tôi không một chút thiện cảm, kinh ngạc tôi thốt lên. Là anh sao? Người đàn ông kia nhìn tôi, ngay cả hơi thở cũng sọng mùi nguy hiểm. Phú chốc, đầu óc tôi tỉnh táo được 8 phần. Tôi bị gã tóm chặt lấy eo. Theo phản xạ, tôi nhìn về phía con bé Hiền, lúc này vẫn lang lư như chưa biết được chúng tôi đang trong tình thế gặp nguy cấp. Tôi nhìn rào rác xung quanh, thấy mọi người ai cũng đang quay cuồng theo điệu nhạc. Lúc này tôi chỉ còn cách tự mình cứ mỉm mà thôi. Gã ta siết chặt eo tôi, kéo tôi sát về phía gã. Hắn ta nhếch môi cười hỏi tôi. Còn nhớ tôi chứ, cô em? Lúc nãy tôi còn ngỡ ngỡ, còn tưởng tôi nhìn hầm. Nhưng giờ tôi đã xác định được gã ta là ai. Chính là cái gã mà tôi đã đánh trong quán bar ở Nha Trang. Không ngờ lại gặp hắn ta ở đây. Tôi nhìn xung quanh gã có khoảng 6-7 tên đi cùng. Trong khi đó ở đây chỉ có tôi và Hiền. Tôi biết võ nhưng Hiền lại không. Một mình tôi đánh liều có thể thoát được. Nhưng còn Hiền thì sao? Tôi hoang mang đến cực độ, chống ngực đập liên hồi vì căng thẳng và lo sợ. Lúc này Hiền nó tiến lại gần tôi hơn. Tôi cố tỏ ra không quen biết, nhưng gã kia đã tinh ý nhận ra chúng tôi đi cùng nhau. Gã nhìn Hiền cười một cách khiêm nhã nói, cô em này cũng không tệ. Hiền vẫn chưa biết gì, con bé vô tư hỏi tôi, người quen của chị à? Gã kia bắt lấy tiên Hiền cười bảo, không những quen mà còn thân nữa, cô em à. Theo phản xạ, tôi hơ tay gã kia ra khỏi tay Hiền, chặn trước mặt Hiền, tôi bảo, để con bé yên, muốn gì cứ nhắm vào tôi. Hiền lúc này cô đã nhận ra có cái gì không đúng, ánh mắt con bé nhìn tôi muốn hỏi điều gì đó. Tôi gật đầu ra hiệu với Hiền, nhanh chóng con bé áp sát sau lưng tôi, gằn giọng hỏi, các anh muốn gì tôi la lên bây giờ. Gã kia không hề tỏ ra sợ hãi, còn hả hết cười bảo, cô em la lớn lên để xem anh sao giúp cô em, hay để tôi la dùm cô em nhé. Hiền run rẩy nói, các anh tránh xa chúng tôi ra, đừng có làm ẩu. Tôi lấy tay bấu vào tay Hiền, ý bảo con bé đừng nói gì nữa, vì tôi biết bọn này sẽ chẳng dễ dàng gì tha cho tôi. Tôi thật sự rất hối hận vì đã rủ con bé đi cùng. Việc tôi làm tôi tự chịu, chứ bé Hiền vô tội. Tôi nói với gã kia, anh muốn gì? Lúc này gã không còn cười cợt như trước, gương mặt gã trở nên dữ tợn. Gã nhìn tôi khản giọng, con khốn, lần trước suy cho nữa mày bẻ gãy tay tao, món nợ này mày tính sao với tao đây? Thật không ngờ hôm nay lại gặp mày ở đây, mày tới số rồi con hả? Được, mày muốn gì tao chớp, nhưng để cô bé này đi, nếu không tao liều với mày. Kẻ chết, người bị thương, mày biết tao rồi đúng không? Tôi cũng không phải dạng vừa, gã ta cũng biết vậy, nên sau một lúc chần chừ, gã không tự nguyện nhưng đồng ý nói. Được, để con nhỏ này đi. Hiền nhìn tôi lắc đầu nói, không, chị phải đi với em, sao em để chị đi với bọn này được? Chị không sao, em về trước đi. Nhưng mà chị bảo về đi, chị lo được. Không nhưng nhịn gì hết, nghe lời chị đi. Nghe lời đi cô em, không phán nhanh, anh đây đổi ý đây nhé. Hiền nhìn tôi do dự một lúc, con bé cũng chần chừ rời đi. Tôi thầm thở dài, vấn đề còn lại, tôi phải tự xoay sở lo cho bản thân tôi. Tôi cố trấn tĩnh, nhìn gã kia tôi hỏi, giờ mày muốn sao? Gã ta lấy tay vui vẻ mà tôi, cười nham nhở bảo, muốn mày phục vụ anh em tao vui vẻ một đêm, thế nào? Mày... Sao? Mày đừng quên, tao mà đổi ý, tao lôi cả con bé kia theo cùng, nó cũng chưa ra khỏi quán đâu. Tôi tức giận mở miệng chửi bậy, thằng chó, mày dám? Mày thử xem, ông mày dám không? Còn chó, món nợ lần trước, hôm nay... Ta bắt mày trả lại cả vốn lẫn lời. Nói xong, gã ta kéo lấy tay tôi rời khỏi quán. Lưu ra gần đến cửa, tôi đụng mặt Dương An. Tôi định gọi anh ta, nhưng thấy anh đi cùng với cô gái hôm trước tôi gặp ở trung tâm thương mại, nên lời chưa kịp thốt lên, tôi đã ngập chặn miệng lại. Dương An cũng nhìn thấy tôi, nhưng anh ta lại tỏ ra không quen biết, cùng cô gái kia lươn ngang qua tôi như người xa lạ. Tôi nghĩ nếu đủ tinh tế, anh sẽ nhận ra tôi bị người lạ ép đi cùng. Tôi bị ép lên chiếc xe ô tô 7 chỗ, bọn chúng chở đến một khu nhà bỏ hoang ở ngoài ô thành phố. Gã kia lôi sổng sảnh tôi xuống xe, gã dùng lực rất mạnh, làm tay tôi rơi đau. Kéo tôi vào trong, gã để mạnh tôi ngã lăn xuống đất. Gã tiến lại gần tôi để khinh thường hỏi. Sao, lần trước mày hổ báo cáo trộn lắm mà, lần này sao củ đuôi như chó vậy? Tao nhớ rồi, lần đó mày đi với cái thằng danh kia nên làm màu với nó đúng không? Để tao xem. Lần này còn ai may mắn cứu được mày không? Một phần do tôi uống say nên cơ thể giống như kiểu bị mất sức. Với một phần, hôm nay tôi mở váy body và đi giày cao gót nên khó khăn trong việc di chuyển. Xác định hôm nay tôi lành ít dữ nhiều với bọn này. Tôi cố kéo dài thời gian một chút để cơ thể được hồi sức, xem thử may mắn có mỉm cười với mình không. Bị bọn chúng ép sát tường, tên cầm đầu ngồi xuống lấy tay bóp chặt cằm tôi. Hắn nhìn tôi, nở nụ cười đê tiện, rồi hỏi bọn đàn em. Chúng mày thấy con danh này ngọt nước chứ? Xem này, làn da trắng nõn, chả thuốc gì gái 18. Xem cái miệng nhỏ nhắn của nó này. Một lúc, tao sẽ làm cho cái miệng nhỏ này riêng gì dưới thân tao một cách dâm đãng nhất. Ha ha. Những lời lẽ thô tục của gã đó khiến tôi không nhịn được tức giận mà trừng mắt nhìn gã, mắng. Kinh tởm, đầu óc bọn mày chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi sao? Bọn mày đàn ông sao hèn thế, một đám đàn ông lại đi ăn hiếp một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tao, không biết nhục à? Gã đó bị tôi nói trúng nên điên tiết nhìn tôi, gã không chần chừ cho tôi một bả tai như trời giáng. Có thể nói cú tát của gã khiến tôi tỉnh rượu hoàn toàn. Tôi cảm nhận được sự đau rát từ một bên mặt chuyển đến. Gã đưa cánh tay lên hẳn học bảo: mày mà con gái chân yếu tay mềm mà, bố mày phỉ vào, một cánh tay của tao suýt chút nữa bị phế vì mày. Con hả khôn khiếp, hôm nay tao bắt mày phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mày. Nói rồi gã đẩy tôi ngã ra sau, không một động tác thừa, gã leo lên ngồi trên bụng tôi. Hai tay gã kéo mạnh hai dây áo của tôi xuống vai, bàn tay thô thiển của gã không ngừng vuốt ve lên cổ tôi với ánh mắt giận dữ, thèm khát. Tôi vùng vẫy chống cự quyết liệt, mặc dù tôi là phụ nữ đã từng có chồng, nhưng tôi không cho phép bọn chúng làm nhục tôi như thế. Tôi dùng sức co một chân lên, đạp mạnh vào bộ phận nhạy cảm của tên đó. Có lẽ hắn ta không ngờ tôi có thể làm được như vậy. Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy đau đớn, hé lên: con khốn, tao giết mày. Tôi tranh thủ thời cơ thoát ra được, tôi nhanh chóng bật dậy, chạy nhanh đến góc tường nhà một khu gỗ dài. Tôi chỉ tay về bọn chúng, quát: hôm nay tao liều với chúng mày một phen, chó chết thì mèo cũng lẻ lưỡi, nào bọn mày xông lên cả đi. Sau tên đó không một chút do dự lao về phía tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh chống trả với bọn chúng, nhưng bọn chúng chẳng phải dạng vừa, toàn những tên to cao biết võ. Đánh nhau một lúc tôi dần mất sức, tôi cố cầm cự hạ đo ván một tên. Lúc này cơ thể tôi không còn sức để phản kháng nữa rồi. Trên tay tôi bùn rùn, mồ hôi nhễ nhại, ướt hết cả một tấm lưng. Nhờ lúc tôi xử lại để thở dốc, một tên trong đó đã đánh lén tôi từ phía sau. Bất ngờ không kịp trở tay, tôi ngã lăn sùn hết, chưa tiếng hét thơ thanh của ai đó: cẩn thận. Trước khi lịp đi, tôi mơ hồ nhìn thấy hình ảnh thân quen trước mặt với biểu cảm đầy lo lắng. Khi tôi tỉnh lại, đã là 2 ngày hôm sau. Bên cạnh tôi, con bé Hiền vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Thấy tôi mở mắt, con bé vui mừng ôm chặt lấy tôi. Tôi nhăn mặt vì đau, con bé thấy thế vội buông ra nói: em xin lỗi, em vui quá nên quên mất, chị thấy trong người sao rồi, để em đi gọi bác sĩ. Tôi giữ tay con bé lại, thở tôi chẳng còn chút sức lực nào, người ê ẩm, phía sau gáy tôi đau nhức như có tảng đá đè lên đó. Mẹ tôi đang chát, giờ lâu sau tôi mới mở miệng được, tôi thều thào: cho chị uống chút nước. Con bé vội vàng ra cho tôi cốc nước. Tôi khát nhưng cổ họng đau nên chỉ uống một ít. Uống xong tôi cảm thấy khá hơn, tôi hỏi bé Hiền: chị nằm đây bao lâu rồi, bọn chúng thế nào, ai đến cứu chị thế? Chị hỏi từng câu một thôi, hỏi làm thế em biết trả lời câu nào trước? Tôi liều con bé một cái, con bé lẻ lưỡi tỏ vẻ không sợ, sau đó kể ra: lúc trong ba em thật sự rất hoảng, thế bọn nó đưa chị đi, em vội chạy theo sau, thấy bọn chúng đưa chị lên chiếc xe đó, em nhanh trí nhớ biển số xe, sau đó không hiểu sao em lại nghĩ ngay đến Dennis Đặng. Em liền gọi cho cậu ta, mày sao cậu ta cũng đang ở gần đó. Em đọc biển số cho cậu ta, cậu ta mở định vị điện thoại lên rồi bảo em gọi cho công an. Lúc em đến, cậu ta đã xử xong bọn kia, trên tay cậu ta đang bế chị, người chị thì bê bết máu. Cậu ta đã túc trực bên chị suốt 2 hôm nay. Nhìn vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi của cậu ta, em mới bảo cậu ấy về nhà nghỉ ngơi đi. Cậu ta bảo ra ngoài rửa mặt, hu điều thuốc, sẽ vào ngay. Còn bé Hiền vừa dứt lời thì Dennis Đặng đi vào. Thế tôi đã tỉnh, gương mặt cậu ta lúc này mới giãn ra mấy phần. Mới 2 hôm không gặp mà trông cậu ta tiểu tụy hẳn đi, khuôn mặt hâu hác vì mệt mỏi. Con bé Hiền thấy vậy thì nói: cậu ngồi với chị tôi đi, tôi gọi bác sĩ. Đợi Hiền đi, cậu ta mới ngồi xuống ghế cạnh giường tôi hỏi: chị thấy trong người sao rồi? Tôi không sao, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Bọn khốn, nếu công an không đến, tôi thề sẽ giết luôn bọn chúng. Một đám đàn ông lại đi bắt nạt một người phụ nữ. Giết người đền tội, cậu không sợ sao? Tự vệ chính đáng, tôi tin pháp luật Việt Nam. Được rồi, tôi không sao rồi. Lúc này tôi mới để ý thấy cánh tay Dennis cũng đang băng bó. Tôi đưa tay sờ vào chỗ bị thương của cậu ta, không hiểu sao lòng tôi cảm thấy nhói lên. Cậu bị thương vì cứu tôi sao? Cậu ta rút tay lại nói: vì thương nhỏ không đáng, chị đấy Lần sau tuyệt đối không được vào những nơi phức tạp như thế. Chỉ chậm một chút thôi, tôi thật sự không tưởng tượng được. Tôi cố gắng nặn ra nụ cười, nói với cậu ta. Được rồi, tôi không sao. Nhưng mà tôi không ngờ là cậu biết võ, một mình lại hạ được hết đám chúng nó. Cậu ta gãi đầu cười. Ăn may thôi. Phì, cậu giống hề với tôi, vậy mà trước đây giả vờ giả vịt. Có đâu. À, tại trước đây là chị muốn bảo vệ tôi mà. Cậu muốn ăn đấm. Ghê chưa, vừa mới tỉnh lại đã hổ báo với tôi rồi, chỉ ăn hiếp tôi là giỏi. Lúc này bác sĩ đi vào, từ khám qua cho tôi, hỏi thăm về tình trạng của tôi, rồi cho thuốc uống. Sau khi dặn dò vài thứ thì rời đi. Bác sĩ đi rồi, Hiền cũng về đi làm. Đến chiều tối con bé lại sang với tôi. Tôi cũng bảo với Dennis về nhà nghỉ ngơi cho lại sức, còn không quên cảm ơn cậu ta thêm một lần nữa. Tôi nằm viện hơn một tuần thì được xuất viện. Sếp cho tôi nghỉ phép thêm 2-3 ngày nữa cho tròn một tháng. May mắn là tôi còn con bé Hiền qua lại chăm sóc cho tôi. Trong lúc buồn chán, tôi vớ vội tờ báo lúc sáng, vô tình đọc được tin tức giám đốc công ty An Thành đính hôn cùng tiểu thư của tập đoàn EMI. Giám đốc công ty An Thành chẳng phải là Dương An sao? Còn tiểu thư tập đoàn EMI chẳng phải là cô gái đối tác mà anh ta thường hay nói sao? Tôi nhếch môi cười, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại nhói lên một chút. Tôi không có tình cảm với Dương An, nhưng có lẽ đâu đó trong tôi hoài niệm về quá khứ của ngày xưa. Còn người rồi ai cũng thay đổi theo thời gian, chẳng có gì là mãi mãi và dài lâu. Tôi buông tờ báo xuống, nằm dài trên ghế sofa mà đầu óc trông rỗng. Lúc này chuông cửa vang lên, cũng mới gần 8 giờ tối, tôi đoán là con bé Hiển Giang. Khi mở cửa ra, tôi không ngờ người đến lại là Dương An. Vừa đọc tin tức về anh ta, nhớ lại cái đêm ở ba, tôi nhìn anh ta như người xa lạ. Giọng tôi không cảm xúc hỏi. Anh đến có việc gì không? Anh ta im lặng nhìn tôi không nói, tôi nghe thoang thoảng mùi rượu trên người anh ta. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, đơn giản giữa chúng tôi không có gì để nói. Anh ta vẫn trầm mặc nhìn tôi khó chịu nói. Không có việc gì, anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi sớm. Tôi đưa tay toan đóng cửa thì bị anh ta giữ chặt tay, ép sát tôi vào cửa và hôn lấy tôi. Tôi sững sờ nhìn hành động điên cuồng này của anh ta. Sau khi kịp phản ứng, tôi đẩy mạnh anh ta ra, không quên tặng cho anh ta một cú tát. Tôi quát lên. Anh bị điên à? Cút về với vợ trước cưới của anh đi. Đàn ông các anh đúng là một lũ tồi. Dương An đứng ngây ra một lúc rồi vội xin lỗi tôi. Tôi tức giận nhìn anh ta nói. Anh về đi, từ giờ về sau tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa. Xin lỗi em. Tôi không cần câu xin lỗi của anh. Hơn nữa anh chẳng có lỗi gì với tôi cả. Sau đó tôi đẩy anh ta ra ngoài, không chút do dự tôi đóng sổng cửa lại. Trở lại ghế sofa, tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Tôi không biết Dương An đang nghĩ gì. Anh ta là người trưởng thành, không giống như đèn nít đặng mà hành động bổng bột, thiếu kiểm soát như thế. Đang ngồi thử người ra thì một lần nữa có chung cửa chuyển đến. Tôi nghĩ chắc Dương An vẫn chưa đi nên cứ ngồi lì ra đấy, không muốn mở cửa. Sau đó điện thoại tôi có tin nhắn báo đến. Chị đang làm gì đấy? Mở cửa cho tôi nhanh. Vừa mới nhắc đến Tào Tháo đã đến. Tôi đẩy miễn cưỡng đưa lên, mở cửa cho cậu ta. Trên tay cậu ta tài xanh nay mang như bà thím vừa mới mua được đống hàng sale. Tôi liền trêu. Cậu gom hết đồ của siêu thị về đấy hả? Cậu ta bĩu môi, tỏ vẻ chê bai tôi. Xì, nhìn tủ lạnh của chị, tôi thấy chán quá. Chả có lấy thứ gì để ăn. Chả biết chị có phải con gái không nữa. Không nha, tôi là phụ nữ, qua rồi cái thời con gái. Thì tôi có bảo chị là phụ nam đâu mà. Thôi, bôi lươi thuyên, tránh ra cho tôi mang đổ vào, nặng muốn chết. Cậu muốn ăn đấm à? Ôi thôi, chị chứ có ăn hiếp tôi là giỏi. À, này chị thích ăn gì tôi nấu? Tôi nhìn dáng vẻ cậu ta không tin cậu ta biết nấu ăn. Tôi khoanh tay dựa vào cửa, nhếch miệng hỏi. Được không đấy, tôi sợ bị ngộ độc. Cậu ta phỗ ngực tự tin đáp. Hãy tin tưởng ở tôi. Miễn cưỡng tin, tự nhiên tôi thèm ăn lẩu thái. Cậu nấu được không? Món tủ của tôi, vừa hay tôi cũng mua tôm mực, đồ nấu lẩu, cậu thêm chai lẩu thái. Tôi với chị tâm ý tương thông nhỉ? Thông cái đầu của cậu. Vậy xem ra tôi có phúc được thưởng thức tay nghề của cậu rồi. Ngoài mẹ tôi thì chị là người thứ hai được ăn món tôi nấu. Đang vui nhắc đến Hải, nụ cười trên môi tôi phủ tát. Danny biết cậu ta vừa lỡ miệng nên cũng im lặng không nói gì thêm. Cậu ta loay hoay chuẩn bị nấu ăn, bầu không khí chủ xuống. Thế vậy tôi hỏi, mẹ cậu thế nào rồi? Xuất viện rồi. Ừ. Tiếp theo đó lại là một khoảng lặng. Cậu ta vẫn tiếp tục công việc nấu ăn, còn tôi trầm mặc nhìn về phía cậu ta. Có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu, chị ngồi xem tivi đi. Tay cậu đỡ chưa? Tôi khỏi rồi, chị không cần phải lo. Tôi lại như một đứa trẻ phạm lỗi, ngập ngừng hỏi cậu ta. Cậu có trách tôi không? Trách chị chuyện gì? Về việc mẹ cậu nhập viện. Lúc này, Danny đang ngưng hẳn việc đang dở trên tay. Cậu ta đi về phía tôi, lại nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi. Chị còn tình cảm với chú Đạt không? Tôi không biết vì sao cậu ta lại hỏi tôi câu này. Tôi thầm nghĩ, nếu xét về phương diện tình cảm, Đạt không xứng để tôi vì anh ta mà day dứt đến giờ. Thứ tôi nhớ đến có chắc chỉ là những kỷ niệm lúc còn mặn nồng giữa chúng tôi. Ngay cả tình cảm của mình, chị cũng không xác định được sao? Cậu ta có chút thất vọng khi hỏi tôi câu này. Không, tôi không còn cảm xúc gì với người đàn ông này. Người ta nói khi chia tay, thứ mà con người ta tiếc nuối chính là những hồi ức. Chúng tôi từng có với nhau nhiều hồi ức đẹp. Tôi dành cả thanh xuân cho anh ta. Cậu nghĩ tôi có thể quên một cách dễ dàng được sao? Đây là vết thương mà mãi không bao giờ lành trong lòng tôi. Vừa dứt lời, cậu ta khuỵu gối xuống trước mặt tôi, liền đặt lên môi tôi nụ hôn ấm nóng. Đôi môi lạnh lẽo của tôi không hiểu vì sao lại thao luyến làn môi này. Tôi không chống cự quyết liệt như vừa rồi Dương An cưỡng hôn tôi. Tôi nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ cậu ta để mặc cậu ta khuấy đảo chiêu lưỡi linh hoạt trong miệng tôi. Hôn đến khi cả hai đều thở gốc. Khi một tay cậu ta chuẩn bị cởi cúc áo tôi ra, tôi mới tỉnh táo một chút mà kháng cự yếu ớt. Không hiểu sao tôi lại trầm luân cùng cậu ta như thế. Giọng cậu ta khàn khàn, ánh mắt nhìn tôi đã nhuốm lên sủ vọng. Cho tôi được không? Không đợi tôi trả lời, cậu ta lại tiếp tục hôn tôi cuồng nhiệt hơn. Nụ hôn này mang lại cho tôi cảm xúc dạo dực khó tả. Đừng ai bảo tôi dễ dãi, bởi vì đứng trước tình huống như tôi, mấy ai vượt qua được cám dỗ. Hơn nữa, tôi đã ly dị chồng. Về mặt pháp lý, tôi có quyền an nằm với người mang lại cho tôi cảm xúc. Đang lúc cao trào, chị Danny đột nhiên dừng tay lại. Tay cậu ta sở trúng vết thương sau gáy tôi. Sau đó xoay người tôi lại, hôn lên chỗ vết thương đau lòng hỏi. Đau không? Tôi lắc đầu đáp. Không đau, nhiều buốt. Vết sẹo này sâu xì lắm phải không? Không, với tôi chị là người phụ nữ đẹp nhất. Tại sao, sao lại là tôi? Cậu ta ôm tôi từ phía sau để tôi dựa vào người của cậu ta rồi đáp. Tôi không biết, từ lần đầu gặp chị tôi đã nhận định chị là người phụ nữ duy nhất của đời tôi. Cậu không sợ miệng đời sao? Miệng đời có là gì chứ? Họ có nuôi ta ngày nào, có cho ta cơm ăn áo mặc, có mang lại hạnh phúc cho ta không? Chị hãy tin tưởng ở tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho chị. Tôi ngơ mắt lên nhìn Dennis, nửa tin nửa ngờ hỏi cậu ta. Cậu chắc chắn? Cậu ta gật đầu kiên định. Rõ ràng tôi rung động rồi, nhưng lý trí hãy bảo tôi, người mà bên cạnh tôi suốt gần 20 năm, người đầu óc tay gối với mình, người mà tôi dành cả thanh xuân để yêu hết mình, cũng có thể phản bội tôi, thì làm sao tôi dám tin vào lời thế non hẹn biển của một cậu trai mới lớn. Hơn nữa, cậu ta lại là con trai của kẻ cướp chồng tôi. Mối quan hệ này quá phức tạp rồi. Tôi không từ chối, cũng không đồng ý. Tôi nói với cậu ta. Cho tôi thở ra suy nghĩ. Chỉ cần chị cho tôi cơ hội thì bao lâu tôi cũng đợi. Mẹ cậu thì sao? Chắc chắn mẹ cậu sẽ không bao giờ đồng ý. Nhà đến Hải, vết sẹo trong tim tôi lại nhói lên không thôi. Vì cớ gì bọn họ gây nên tội mà ba tôi phải chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần như thế này kia chứ? Thấy cậu ta im lặng, tôi lại tiếp tục nói lên suy nghĩ của lòng tôi. Cậu còn trẻ, tương lai còn dài. Có thể lúc này cậu say nắng tôi, nhưng chắc chắn sau này cậu sẽ hối hận. Tôi lớn hơn cậu rất nhiều, còn phải năm nữa, gương mặt tôi sẽ nhăn nheo, chảy xệ. Liệu lúc ấy, cậu còn mạnh miệng bảo thích tôi không? Chị nghĩ rằng tôi quen chị vì nhan sắc xinh đẹp của chị sao? Bên ngoài vẫn còn bao người trẻ đẹp hơn chị, Tại sao tôi lại không chọn họ? Bởi vì tôi có tình cảm, có cảm xúc yêu đương với chị. Như cậu nói, cảm xúc chỉ là thứ xung động nhất thời mà thôi. Tôi phải làm sao để chị tin tôi đây? Trái tim này già rồi, không còn sức để thổn thức vì ai nữa. Chị nói dối, rõ ràng chị có xung động với tôi. Vừa rồi chị đã đáp trả nụ hôn của tôi. Tôi hở hững đáp. Thì sao? Có xung động thì sẽ như thế nào? Chẳng nhẽ chỉ một lần đổ vỡ mà chị mất tất cả niềm tin vào người khác sao? Vậy liệu có quá thiệt thòi cho người đến sau như tôi không? Cậu thử bị người thân yêu phản bội, cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi. Không nhắc đến vấn đề này nữa, tôi đó rồi, cậu đi nấu lẩu tiếp đi. Tôi chắc chắn sẽ khiến cho chị vì tôi mà mở lòng thêm lần nữa. Tôi mỉm cười nhìn cậu ta đáp. Ừ, tôi chờ, giờ thì cậu phải bê đi, Hiền cũng sắp đến rồi đấy. Tôi không muốn con bé nhìn thấy cảnh chúng ta thân mật như thế này. Dứt lời thì tiếng nói quen thuộc của Hiền từ ngoài cửa truyền vào. Tiếc quá, không muốn em cũng đã thấy rồi. Hai người vừa phải thôi, làm gì mờ ám thì đóng cửa vào. Cửa khép thế kia, không muốn cũng nhìn thấy. Dennis lườm Hiền rồi bảo. Chị có thể khép cửa lại rồi đi về mà. Chết tiệt, cậu chọc khoái tôi đấy à? Tôi không thích về đấy thì sao nào? Chị, quá rõ ràng còn gì. Chị ngồi chơi với chị Hà đi, tôi vào bếp đây. Lắm trò, chẳng biết được gì không đây. Chị đợi đấy, lúc ăn thì đừng suy xoa khen ngon. Rồi, tôi trông mắt chờ. Được sự chăm sóc chu đáo của Hiền với Dennis Đặng, tôi đã khá hơn rất nhiều. Ở nhà Hoài cũng thấy chán, nào không xuống lướt điện thoại nhàn rỗi như thế tôi không quen. Thấy sức khỏe cũng ổn định hơn nên tôi đi làm trước thời hạn. Vừa đến công ty, tôi liền đụng mặt với cô gái đi cùng với Dương An, hay nói đúng hơn là vị hôn thê của anh ta. Lần đối diện trực tiếp này, tôi quan sát cô ta rõ hơn. Cô ta xinh đẹp đúng kiểu sang trọng và tri thức. Dù sao cũng không quen biết nên tôi định sẽ đi qua cô ta. Nhưng không ngờ cô ta mỉm cười với tôi, sau đó nói: Xin chào, tôi là Ni Ngọc, tôi có thể nói chuyện với cô một lúc được không? Tôi nhìn đồng hồ cũng còn gần 30 phút mới vào làm. Thở ra tôi cũng tò mò xem cô ta muốn gặp tôi để làm gì, nên tôi gật đầu đồng ý. Sang quán cà phê bên kia đường, tôi chỉ có 30 phút thôi. Sau đó tôi với cô ta đi sang quán cà phê. Cô ta hỏi tôi: Cô uống gì? Cho tôi ly cappuccino. Trùng hợp thế, tôi cũng thích uống cappuccino. Tôi cười đáp: Vậy sao? Mà cô gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Cô ta cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Cô quen anh An lâu chưa? Từ bé. Vậy cô biết tôi là gì của anh An không? Cô là gì với anh ta thì liên quan gì đến tôi? Cô ta nhìn tôi, sau đó mỉm cười lấy từ trong túi ra một thiệp mời màu tím. Không nhìn tôi cũng biết đó là thiệp cưới. Cô ta đẩy thiệp mời đến trước mặt tôi nói: Nếu không phiền, mời cô đến dự hôn lễ với chúng tôi. Tôi cười nhẹ, đón nhận tấm thiệp từ tay cô ta, rồi nói: Nhất định tôi sẽ đến. Sau đó tôi nhấp một ngụm cappuccino, thưởng thức hương vị quen thuộc, cảm giác đầu óc tôi thật tỉnh táo. Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn và nói: Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép, tôi muộn giờ làm rồi. Cô ta nhìn tôi thật lâu như muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng cuối cùng cô ta gật đầu với tôi rồi nói: Phiền cô quá. Không có gì, chúc cô hạnh phúc bên người đàn ông của mình. Sau câu chúc của tôi, ánh mắt cô ta sáng lên rất nhanh, nhưng tôi kịp phát hiện ra. Tôi nghĩ cô ta nhận ra tôi không phải là tỉnh địch như cô ta vẫn nghĩ. Tôi trở về với công việc. Những ngày tôi nghỉ, tuy đã có nhóm hỗ trợ cho tôi, nhưng công việc vẫn chất đống. Tôi lại bắt đầu bận rộn, làm đến cả quên giờ nghỉ trưa. Lúc này, bé Hiển mới đến vỗ vai tôi nói: Gớm, chị tôi siêng thế nhỉ? Thế này thì cuối năm, ảo luôn giải như viên cống hiến của năm mới thôi. Khỉ gió, để yên chị làm nốt xem nào, còn một chút nữa là xong rồi. Còn bé Hiền nhìn đồng hồ rồi rõ ràng lên tiếng: Cho chị 5 phút. Còn hâm, nhanh gọn lẹ, em đói lắm rồi. Tôi cũng nhanh chóng xong tài liệu, gọi máy tính lại, tôi nhìn bé Hiền trêu nó: Cô xem lại cái body Samsung của cô đi, suốt ngày mở miệng ra toàn ăn với uống. Chị, kể em, mà chị còn thiếu em một chầu trà sữa đây nhé, đừng quên. Tôi lắc đầu ngao ngán trước tâm hồn ăn uống của con bé. Tôi trêu thế thôi, chứ con bé Hiền dáng người không quá mập, cũng chả gầy, kiểu vừa người, cộng thêm con bé hơi lùn một chút, nên nhìn rất là yêu. Thấy tôi nhìn nó rồi cười mỉm, con bé Hiền hỏi tôi, chị làm gì nhìn em rồi cười gian thế? Ừ thì chị xem mày vừa đủ cân chưa, để xuất chuồng. Chị ví em như lợn à? Thì chả thế. Tôi cười ha ha chào con bé, sau đó lôi nó đi ăn, chứ còn đôi co là chúng tôi nhịn luôn bữa ăn trưa. Con bé đẻo tôi đến quán cơm Liêu, vào trong thì đã thấy Dennis Đặng ngồi đó chờ với tay chúng tôi rồi. Tôi quay sang con bé Hiền, gương mặt con bé làm như vô tội, nói với tôi, em có biết gì đâu mà. Tôi lườm con bé một cái rồi cùng nó đi đến bàn ăn. Sau hôm ở nhà, tôi nhớ lại cảnh thân mật giữa tôi và cậu ta, gương mặt tôi không tự chủ mà ửng đỏ, tưởng hại khi đối diện với ánh mắt cậu ta nhìn tôi. Con bé Hiền phát biểu một câu phá tan sự bối rối. Này, cậu làm gì mà nhìn chị Hà như muốn ăn tươi nuốt sống thế? Tôi biết chị tôi đẹp, nhưng vẻ đẹp này chỉ để dành chiêu ngưỡng, không phải để cậu dòm ngó đến đâu. Dennis cười khổ bảo, chỉ là ánh bắt đầu, sau mỗi lần gặp tôi chị toàn khịa tôi mãi thế, không chọc ghẹo tôi lại chị ăn không ngon ngủ không yên à. Con bé Hiền gật đầu phụ họa nói, chuẩn luôn. Ôi, hai cái con người này mỗi lần gặp nhau là chi choai hết nhức cả đầu. Tôi lên tiếng căn ngang câu chuyện trên trời xứ biển của bọn họ. Thôi nào, hai người tính cho tôi nhịn đói hay gì? Dennis lúc này đưa tay lên môi làm dấu im lặng với bé Hiền. Cậu ta đưa menu tới trước mặt tôi nói, chị gọi món đi. Hai đứa gọi đi, nay chị đi theo ăn ké mà. Nghe Hiền giới thiệu quán cơm Liêu này ngon lắm. Đúng rồi chị, quán này ngon có tiếng mà. Vậy à, để chị thử xem. Thế là chúng tôi gọi combo phần cơm Liêu, bao gồm cá lóc kho tổ, cá bống kho tiêu canh chua và móng cà thêm phần rau củ kho quẹt. Mùi hương bốc lên khiến bụng tôi cồn cào vì đói. Cái hương vị dân dã này bất chợt khiến tôi nhớ lại lúc tôi và Đại còn yêu nhau. Lần ấy tôi nhớ không nhầm, khi chúng tôi biết tin được vào trường đại học như mong muốn, anh ta đã đích thân xuống bếp làm món cơm Liêu này đãi tôi. Anh ta bảo, loại gạo chọn nấu cơm Liêu phải chọn loại gạo mềm, không nát hạt, nấu mới thơm. Lượng gạo cho vào nồi Liêu phải thật vừa đủ, ít quá sẽ không ngon, mà nhiều quá thì cơm sẽ sống. Từng câu từng chữ anh ta nói vẫn in sâu trong tâm trí tôi, kỷ niệm vẫn đong đầy, nhưng lòng người lại nguội lạnh nhanh đến vậy. Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!